Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555. Tinh quang chiêu thương đại hội bắt đầu. Tinh quang chiêu thương đại hội ở năm ngoái tổ chức hai lần. Hai lần chiêu thương đại hội đẩy ra rất nhiều kiệt tác tác phẩm. Tỷ như hiện tượng cấp kịch nhiều tập, Chu Thần, Xạ Điêu anh hùng truyện. Hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, Sinh, China, còn có mặt khác tác phẩm. Mặc dù không có đạt tới hiện tượng cấp trình độ, nhưng cũng là trong nghề đỉnh tiêm trình độ, lấy được cao vô cùng tỷ lệ người xem, sinh ra lớn nhất quảng cáo hiệu quả, tài trợ những cái này tiết mục xí nghiệp cùng các đều kiếm lời điên. Nghiệp vụ theo tinh quang khai cương khoách thổ, phát triển đến hải ngoại, trong đó nổi danh nhất xí nghiệp liền là Chính Huy Tập đoàn, Long Môn Tập đoàn, Khang Chính Tập đoàn, sáu nhà ngàn ức tập đoàn. Từ tinh quang còn đang yếu ớt thời điểm cũng đã bắt đầu ra trận, hết sức ủng hộ, lấy được phi thường to lớn hiệu quả. Hiện tại tổng tư sản thấp nhất đều tăng trưởng 30%. Lợi hại nhất trực tiếp lật một phen, lợi nhuận càng không cần phải nói, đã là uy tín lâu năm ngàn ức tập đoàn quy mô. Tổng tư sản còn có thể như thế nhanh chóng tăng trưởng, thật là quá khó khăn. Bọn hắn thành tựu tinh quang cũng thành tựu bọn hắn được vinh dự tinh quang sáu đại thiết, thân thiết nhất đồng bạn hợp tác, cái này lợi nhuận tăng trưởng thực sự làm cho người rất hâm mộ. Rất nhiều thương gia đều muốn chiếm lấy, phục chế hắn kinh tế tăng trưởng phương thức, chỉ cần có thể cầm xuống tinh quang quảng cáo vị, như vậy cách thành công chỉ kém nửa bước. Đây là một đầu thấy được thông thiên đại đạo, ai cũng không nghĩ từ bỏ. Cho nên trước mắt, tinh quang chiêu thương đại hội đã trở thành ngành giải trí thương giới một lần thịnh hội. Đương nhiên, cái này cũng dẫn đến cạnh tranh tăng lên. Nguyên lai trăm ức tài sản xí nghiệp còn có ra trận tư cách, nhưng là bây giờ không có 500 ức, ngươi cũng không cần tới tham gia. Tham gia cũng là không tốt, còn không bằng về nhà tắm một cái ngủ đi. Ngàn ức tập đoàn miễn cưỡng có một chỗ cắm rùi, nhưng là cũng phi thường không an toàn. Nếu như không liên hợp lại, cũng sẽ biến thành pháo hôi. Chỉ có uy tín lâu năm ngàn ức tập đoàn mới có tư cách một mình chiến đấu hăng hái, chiếm cứ lấy trọng yếu tịch vị. Nhưng là uy tín lâu năm ngàn ức tập đoàn cũng quá là nhiều. Trừ bỏ cái kia sáu đại thiết bên ngoài, lại gia nhập bốn nhà uy tín lâu năm ngàn ức tập đoàn. Mỗi nhà tài sản quy mô đều đạt đến 3.000 ức. Nhìn đến chúng ta liên hợp lại vẫn là đúng, lại không liên hợp khả năng chỉ có thể uống canh. Chính Huy Tập đoàn tổng tài Đường Quy Lễ nhìn xem mới gia nhập vào mấy cái đỉnh cấp kẻ săn mồi, hết sức cẩn thận nói, chỉ sợ ngay cả nước đều không uống được. Nghe nói bọn hắn mỗi nhà tập đoàn từ năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, đều chuẩn bị hơn 100 ức, kẻ đến không thiện a. Khang Chính Tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào nhíu mày nhăn chán, dù sao đều là ở giới kinh doanh lăn lộn, không có một cái là kẻ ngu. Chúng ta ở tinh quang trên thân đều thu lợi lâu như vậy, bọn hắn không có khả năng không nhìn thấy. Phượng Tường Tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong nói ra, có chút khó khăn, liền so với ai khác càng thêm bỏ được. Mỹ Trang Tập đoàn tổng tài An Mỹ Nghiên nói, mấy vị lão tổng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Tất cả mọi người là uy tín lâu năm ngàn ức tập đoàn, tài sản quy mô không kém nhiều, trên tay tiền mặt cũng không kém nhiều, cuối cùng liền nhìn ai càng thêm bỏ được đầu nhập. Ở điểm này, bọn hắn mấy vị lão tổng có đồng sự thư xác nhận, hoàn toàn không sợ, liền nhìn đối phương có hay không cái này quyết đoán. Mới tới uy tín lâu năm ngàn ức tập đoàn cũng mắt lom lom nhìn xem Long Môn Tập đoàn bọn hắn. Nếu như muốn cầm xuống quảng cáo tốt nhất vị, sáu đại thiết liền là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu như không thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, như vậy hôm nay bọn hắn đều đi không. tài sản không đạt tới ngàn ước, chỉ có thể thành đoàn hỗ trợ nhau, bằng không thì liền cạnh tranh tư cách đều không. Đến thời gian điểm, Bạch Thanh Tuyết tươi cười rạng rỡ đi vào phòng hội nghị. Cười khanh khách nói, hoan nghênh mọi người tới tham gia năm 2020 Tinh Quang Tập Đoàn hơn nửa năm chiêu thương đại hội. Ta là Tinh Quang Tập Đoàn Chủ tịch Bạch Thanh Tuyết. Lần này chiêu thương đại hội do ta chủ trì. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang lên. Lần này chiêu thương đại hội đến rất nhiều giới kinh doanh đại lão. Mỗi một cái đều thanh danh hiển hách. Chấp trưởng ngành nghề người cầm đầu. Cũng chỉ có Bạch Thanh Tuyết mới có thể chấn động đến ở đây đại lão. Bởi vì chúng ta Tinh Quang đã tập đoàn hóa vận hành. Cho nên năm nay chiêu thương đại hội tính cả Tinh Quang Ảnh Nghiệp cùng nhau tổ chức. Một lần này chiêu thương đại hội, chúng ta Tinh Quang sẽ tổng cộng đẩy ra 14 cái hạng mục tiến hành chiêu thương. Bao quát 6 cái vương bài tống nghệ tiết mục, 4 bộ ưu tú phim TV, 3 bộ nhận thức mong đợi điện ảnh, còn có một ngăn liên quan tới thức ăn ngon phim phóng sự. Trong đó, hạng mục mới có 7 cái. Đều là chúng ta Tinh Quang tỉ mỉ sắp đặt tốt hạng mục. Tin tưởng mọi người nhất định sẽ thắng lợi trở về. Nghe được có nhiều như vậy hạng mục, ở đây rất nhiều đại lão trên mặt đều dễ dàng một chút. Liền sợ tiết mục quá ít, ở đây rất nhiều người đều sẽ thất vọng mà về. Bọn hắn không hy vọng liền là một cái kia. Nhưng là loại chuyện này ai nói đến chuẩn. Hiện tại chúng ta không nói nhiều lời. Bắt đầu hôm nay cạnh tranh, chúng ta cái thứ nhất hạng mục là, nếu bạn là người duy nhất, chúng ta Tinh Quang uy tín lâu năm tiết mục, người xem cũng không tệ, tin tưởng mọi người đối với nó đều không xa lạ gì. Bản tiết mục chỉ chiêu duy nhất nhà tài trợ, giá quy định 5 ước, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Hiện tại ta tuyên bố, nếu bạn là người duy nhất, cạnh tranh bắt đầu, 8 ức, 9 ức, ngoặc kép, làm Bạch Thanh Tuyết tuyên bố bắt đầu về sau. Nếu bạn là người duy nhất, giá cả lập tức lên nhanh, vượt qua 15 ức về sau giá cả mới chậm lại. Cuối cùng, nếu bạn là người duy nhất, vẫn là bị Khang Chính Tập Đoàn lấy 24 ức giá cả cầm xuống. Khang Chính Tập Đoàn lấy được khởi đầu tốt đẹp. Hứa Gia Hào đắc ý hướng người chung quanh phất phất tay. Chúng ta cái thứ hai hạng mục là Only You, cũng là chúng ta Tinh Quang uy tín lâu năm tiết mục. Tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì, vẫn là giống bình thường một dạng, chỉ chiêu duy nhất nhà tài trợ, giá quy định 5 ước, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn, 10 ước, 12 ước, ngoặc kép. Mọi người cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, Only You vẫn là bị Chính Huy tập đoàn lấy 25 ức giá trên trời cầm xuống. Tuy nhiên đi qua 2 năm, Only You, người xem không thể tránh khỏi giảm, nhưng là nhãn hiệu giá trị đã xâm nhập lòng người, có phi thường lớn lực ảnh hưởng. Chính Huy là không thể nào nhường lại. Xã hội hiện đại nhân khẩu lưu động thật nhanh. Đổi nơi công tác rất tấp nập, mọi người tìm việc làm, chỉ cần vừa tìm việc làm liền dễ dàng nhớ tới. Only You, cái này tiết mục, nghĩ tới cái này tiết mục liền sẽ nghĩ đến Chính Huy tập đoàn. Sau đó ở bình thường chọn nghề nghiệp hoặc là tuyển chọn kiểu gì cũng sẽ khuynh hướng Chính Huy. Cho nên ngươi nói quảng cáo này giá trị lớn bao nhiêu? Cái này thị trường lớn bao nhiêu? Huống chi? Hai cái này tống nghệ tiết mục còn mở rộng đến nước ngoài. Cho nên, bất kể như thế nào, Chính Huy cũng sẽ không buông vứt bỏ tiết mục này. Nếu bạn là người duy nhất, cùng Only You, thật giống như Lâm Bắc Phàm lúc trước tiên đoán như thế. Trở thành Tinh Quang trụ cột hạng mục một trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.